Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 gặp lại Trác Uyển Đình. Nhìn một chút đan điền, Trương Húc càng thêm vui mừng. Bên trong đan điền, tổn hại một chút thần hy chuông, còn có hoàn chỉnh nhiếp hồn trống đều ở bên trong. Lần này, Trương Húc không có tác dụng cột item, mang theo bọn nó trở về, không hề cản trở. Sau đó, liền không cần phiền phức như vậy, không cần mỗi lần đều từ bên trong đan điền lôi ra đến, để vào cột item. Trương Húc đi ra gian nhà, nhìn một chút trên trời mặt trời, nội tâm vui mừng cực kỳ, khí trời đã nhiệt lên. Tháng 6, là lúc xế chiều, ra ra Trương Nguyên Lê ở xem TV, Trương Húc đẩy cửa đi vào, cùng ra ra chào hỏi, nói mình trở về, tiếp đó cho Gia Gia mấy thứ thích hợp Gia Gia bảo khí, nhường Gia Gia nhận chủ sau, thu vào đan điền. Đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, Trương Húc cầm lấy di động, cho Trác Uyển Đình gọi một cú điện thoại. Chuyển được, bên kia truyền đến Trác Uyển Đình thanh âm vui sướng. Đại ca ca, ta thi hơn 680 phân, trên Đông An Giao thông Đại học không có vấn đề gì. Trương Húc cười nói rằng, liền biết ngươi rất lợi hại. Chí nguyện điền sao? Trác Uyển Đình nói rằng, điền được rồi, ngày mai đưa trước đi. Hạ xuống chính là các loại thư thông báo. Xế chiều hôm nay, buổi tối đều không có chuyện. Đại ca ca, chúng ta thời gian thật dài chưa từng thấy. Không phải vậy buổi chiều, ngươi mang ta ra ngoài chơi. Trương Húc nở nụ cười. Không có vấn đề, ta vậy thì đi nhà ngươi tìm ngươi. Trương Húc cho Gia Gia nói một tiếng, liền chuẩn bị ra ngoài. Trương Nguyên Lê nghe nói Trương Húc là muốn đi cùng cô gái gặp mặt, cao hứng không biết làm sao, liền bận bịu nói rằng, Tiểu Húc, đừng trở về quá sớm, mang cô gái nhiều chơi một chút. Trương Húc đáp lại, đến cửa thôn, mở lên thêm vượt, Trương Húc liền hướng Đông An thị chạy đi. Rất nhanh, đến Trác Uyển Đình nhà tiểu khu, Trương Húc ngừng xe, lên lầu. Vang lên Trác Uyển Đình nhà cửa. Trác Uyển Đình nên một mực chờ đợi chờ, nghe được tiếng gõ cửa, vội vã đến mở cửa. Trương Húc nhìn Trác Uyển Đình, lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu cô nương đâm hai cái bánh quay trèo bím, trên người mặc một bộ rộng rãi ấn con mèo nhỏ màu trắng áo thun tê, thân dưới mặc 5 phân quần jean. Nhìn thấy Trương Húc, tựa hồ có hơi hưng phấn, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Xem ra vui tươi, cảm động, đại ca ca, người đến rồi. Trác Uyển Đình trên mặt mang theo ý cười. Trương Húc gật gật đầu. Ta đến rồi. Đem Trương Húc nhường vào trong phòng. Trương Húc đột nhiên phát hiện, tiểu cô nương đã hậu thiên 3 tầng. Trương Húc kinh hỉ, nắm lên tiểu cô nương tay tra xét một phen. Thoáng suy tư liền rõ ràng, trăm năm linh dược dược lực không phải như vậy dễ dàng phóng thích xong. Tiểu cô nương chữa bệnh, xác thực là tiêu hao không ít dược lực, thế nhưng còn có chút dược lực trầm tích ở tiểu cô nương trong cơ thể. Tiểu cô nương tu luyện lên, sử dụng những thuốc này tính, rất nhanh sẽ đến 3 tầng. Trương Húc lấy ra một túi càn khôn, cái này là đưa cho ngươi. Tiểu cô nương con mắt sáng lấp lánh, túi càn khôn. Trương Húc gật gật đầu. Tiểu cô nương nhỏ máu nhận chủ sau khi mở ra xem, bên trong có vài cây trăm năm linh dược, đồ còn dư lại nàng cũng không nhận ra. Tiểu cô nương lấy ra, Trương Húc một chút cho tiểu cô nương giải thích, cái này là quay trùng tinh, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, chấm ngoặc kép, cái này là linh thạch, nắm trong tay, có thể hấp thu bên trong linh khí, chấm ngoặc kép, này vài cây trăm năm linh dược, mỗi cây, ngươi phân lần ăn vào, có thể tăng cao thực lực, chấm ngoặc kép, còn có những này, đều là đan dược, đến, ta cho ngươi tinh tế giảng giải dưới những đan dược này công dụng, chấm ngoặc kép, Trương Húc nói, tiểu cô nương nghe, mỗi dạng đồ vật, ở tiểu cô nương xem ra đều là chơi vui, mới mẻ, quý giá. Tiểu cô nương nghe Trương Húc giới thiệu, nghe xong, tiểu cô nương nói rằng, đại ca ca, có những thứ đồ này, ta rất nhanh có thể đến tiên thiên cảnh giới chứ. Trương Húc vỗ đầu một cái, quên một chuyện, nói. Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra một cái dài hơn 5 mét đại bạch ngư. Cái này cá thịt, người mỗi ngày ăn, cũng có thể tăng cao thực lực. Không ăn thời điểm, để vào trong túi càn khôn, sẽ không xấu. Tiểu cô nương gật gật đầu, thuận lợi liền đem đại bạch ngư thu vào túi càn khôn. Trương Húc nói chuyện, khí trời hơi nóng, người muốn làm cái gì đi đây? Tiểu cô nương nói rằng, tùy tiện làm cái gì, chỉ cần cùng đại ca ca cùng nhau, ta liền hài lòng. Trương Húc nở nụ cười, đi uống cà phê đi, thuận tiện, ta nhìn ngươi một chút tu luyện tiến trình. Tiểu cô nương gật gật đầu, đi Starbucks sao? Trương Húc lắc lắc đầu, đi trường đảo cà phê, trường đảo cà phê có thể hút thuốc. Tiểu cô nương nói rằng, cái kia, đại ca ca, chúng ta đi thôi. Cách cửa nam chỗ không xa, thì có một nhà trường đảo cà phê. Hai người không có lái xe, đi tới. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 là Đông An nóng nhất 3 tháng. Tuy rằng tháng 6 cũng còn tốt, thế nhưng, mặt trời thẳng tắp chiếu xuống, cảm giác vẫn còn có chút độc. Tiểu cô nương cầm một cái che nắng dù, che nắng trên dù ấn chế một đáng yêu mèo đồ án không nói. Dù tạo ra sau đó, còn dựng thẳng lên đến hai cái tròn tròn mèo lỗ tai. Tiểu cô nương muốn cùng Trương Húc đồng thời ở dù dưới. Trương Húc từ chối, nếu để cho người nhìn thấy, hắn dĩ nhiên cùng người đánh như vậy dù, nhất định sẽ bị cười đến rụng răng. Trác Uyển Đình nhìn Trương Húc ở mặt trời chuyến về đi. Đại ca ca, người đều không nóng sao? Không cảm thấy phơi sao? Trương Húc lắc lắc đầu, đến hắn cảnh giới này, đã sớm nóng lạnh không ngâm, ta thật sự không nóng, cũng không cảm thấy phơi. Đến trường đảo cà phê, đi vào, nhà này trường đảo cà phê trang trí phong cách là hoa hạ phong cách cùng phương Tây phong cách kết hợp, có điêu khắc chất gỗ con lươn, có phi thường thoải mái sofa, đặc biệt là sofa, tới ngồi lên, người liền sâu sắc rơi vào bên trong. Cảm thấy hết sức thoải mái. Không nghĩ tới, bọn họ ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí. Muốn một bình phổ nhị trà. Đúng, trường đảo cà phê không chỉ có cà phê. Còn có trà, một ít nước trái cây đồ uống. Còn có một chút đặc sắc món ăn điểm. Ở đây, có thể uống cà phê, uống trà, ăn đồ ăn. Có mấy cái bạn tốt làm bạn. Tiêu hao thời gian một ngày cũng không phải việc khó gì. Chờ nước trà tới, người phục vụ cho Trương Húc, Trác Uyển Đình một người rót một chén, sau đó đi ra, Trương Húc liền bắt đầu hỏi dò Trác Uyển Đình tu luyện. Trác Uyển Đình rất tò mò, đại ca ca, người là cảnh giới gì? Hồi trước, lại nghe Đậu Đậu ca ca nói, người đã tới Nguyên Anh kỳ. Trương Húc thoáng kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới Trác Uyển Đình cùng Kiều Đậu Đậu còn vẫn liên hệ. Kỳ thực nhiều là Kiều Đậu Đậu liên hệ Trác Uyển Đình. Trương Húc gần đây rất bận, trừ xin mời Kiều Đậu Đậu hỗ trợ cho Sầm Đại Trắng bọn họ kéo đường dây riêng, đều không có cùng Kiều Đậu Đậu liên lạc qua. Mà Kiều Đậu Đậu vẫn quan tâm có quan hệ Trương Húc tin tức. Tự nhiên biết, ở người tu chân ban quản lý kiểm tra đi ra, Trương Húc là Nguyên Anh kỳ thực lực. Kiều Đậu Đậu cũng biết, chính mình cùng gia tộc của chính mình mặc dù coi như không sai. Thế nhưng đối với Trương Húc như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ tới nói, cũng quá phổ thông. Có mấy lần, hắn liên hệ Trương Húc, đi Trương Húc nhà, Trương Húc đều ở dị giới. Không có liên lạc với Trương Húc, không có nhìn thấy Trương Húc. Kiều Đậu Đậu chỉ lo cùng Trương Húc quan hệ cho phai nhạt. Vì lẽ đó, liền thường thường liên hệ Trác Uyển Đình. Hắn biết Trương Húc mỗi lần rảnh rỗi đều sẽ cho Trác Uyển Đình điện thoại. Trương Húc suy nghĩ một chút, cầm lấy di động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường